Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761. Chương 761. Bắc Lam Đế cung ghế. Tại nhìn thấy Bạch Sách cái này phiên bộ dáng sau, Lưu Na cũng là hận hận cắn răng, không tại đi xem Bạch Sách. Đến mức cái này thủ lĩnh nói chuyện này, Lưu Na đứng tại chỗ sau khi suy nghĩ một chút. Cái này thủ lĩnh nói ngược lại là thành khẩn, thoạt nhìn là đem trong lòng mình suy nghĩ toàn bộ đều nói cho Lưu Na. Chỉ bất quá, thật muốn đám người này gia nhập à? Cái này Lưu Na là phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Dù sao, cái này vừa rồi thủ lĩnh nói những này, mặc dù chợt nhìn lại vô cùng thành khẩn, nhưng vấn đề ở chỗ, đám người này, đối với Lưu Na đến nói, thật là có cũng được mà không có cũng không sao một cỗ lực lượng. Đến mức cái này thủ lĩnh nói, man hoang giới dù sao cũng là một cái đại giới, coi như những năm gần đây, sói mòn lực lượng đặc biệt nghiêm trọng, nhưng vẫn là có không ít nội tình. Chỉ bất quá, cái này cái gọi là nội tình, Lưu Na nhưng thật ra là thật không để vào mắt, bởi vì hiện tại Bắc Lam vực đại chiến có thể nói là hết sức căng thẳng, lập tức liền muốn bắt đầu, nói không chừng tương lai liền bắt đầu. Cái này man hoang giới cái gọi là nội tình, trong lúc nhất thời cũng không dùng được, cũng tỉ như cái gì siêu cấp công pháp, siêu cấp chiến kỹ, cái này là cái gì đó, coi như tại lợi hại, thiên hạ đệ nhất, vậy tu luyện những vật này, không phải cũng cần thời gian à? Thứ này cũng không phải một ngày, hai ngày liền có thể tu luyện được. Có thể nói, đám người hiện tại chính là thiếu thời gian. Huống chi, man hoang giới hiện tại để lại đồ vật cũng không phải cái gì thiên hạ đệ nhất, siêu cấp thứ lợi hại. Man hoang giới hiện tại cái dạng này cũng không phải một ngày hai ngày. Những cái kia có huyết khí, tích cực hướng lên người, chân chính lợi hại người, đã sớm mang theo nhà mình truyền bảo vật cái gì rời đi man hoang giới. Hiện tại lưu tại man hoang giới những người này là thối cá nát tôm. Vật lưu lại cũng trên cơ bản đều là một ít thối cá nát tôm. Cho nên, cái này thủ lĩnh nói tới bảo vật đối lưu quang giới có trợ giúp, những này loạn thất bát tao, Lưu Na là thật sự không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cũng không muốn. Hiện tại, kỳ thật tốt nhất quyết định chính là Lưu Na trước đó quyết định kia, đó chính là tại giải quyết xong cái này man hoang giới sự tình về sau, đem những này man hoang giới những này loạn thất bát tao người trực tiếp chém giết, đây là tốt nhất, hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết. Không có so cái này còn tốt hơn biện pháp giải quyết, mặc dù nói thêm một người luôn có thêm một cái chỗ tốt, luôn có thêm một người ưu thế chỗ, nhưng vấn đề là ai có thể cam đoan cái này thủ lĩnh trung thành. Cái này một giây trước, cái này thủ lĩnh còn ngang ngược càn rỡ muốn này muốn nọ, lần này một giây, cái này thủ lĩnh liền đối ngươi tuyệt đối trung tâm rồi. Những vật này đừng nói Lưu Na, liền xem như cái 3 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, vĩnh trừ hậu hoạn, đây là biện pháp tốt nhất, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Chỉ bất quá, nói là nói như vậy, nhưng cái này thủ lĩnh thực sự là quá thành khẩn. Tại tăng thêm, lưu quang giới vốn cũng không phải là loại kia phi thường giết đại giới. Lưu quang giới giới chủ cũng chính là Lưu Na, cũng càng không phải loại kia giết người. Lưu quang giới nhiều năm như vậy đến thừa hành sách lược, đó chính là sống chung hòa bình. Cho nên, trong lúc nhất thời, Lưu Na thật sự chính là hơi lúng túng một chút. Mà kia một mực tại bên cạnh nhìn mặt mà nói chuyện thủ lĩnh cũng là có chút sốt ruột, vội vàng hướng về phía Lưu Na lần nữa nóng nảy biểu trung thầm nghĩ: Lưu Na đại nhân, không, Lưu Na giới chủ, xin cho một cái cơ hội, chúng ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. hiện tại không riêng gì Lưu Na đang suy nghĩ, bên cạnh tứ đại thiên vương, còn có Nguyên Câu bọn người, đều tại cau mày suy nghĩ, bởi vì hiện tại đến xem, cũng không riêng gì Lưu Quang giới sự tình, đại gia hiện tại liên hợp, Lưu Quang giới sự tình, cũng là mọi người sự tình, cho nên, tất cả mọi người đang suy nghĩ, ở trong đó lợi hại quan hệ, mà tại trong phòng này, nhất hài lòng chính là Bạch Sách, bắt chéo hai chân, không có việc gì lắc mấy lần, một mặt cùng chính mình cái gì cũng không quan hệ dáng vẻ. Mà đối với chuyện này, Bạch Sách là không có ý định nói chuyện, bởi vì Bạch Sách đối với trong này loạn thất bát tao đều không hiểu. Bạch Sách người này có một cái ưu điểm chính là, đối với mình chưa quen thuộc, không rõ ràng sự tình, kiên quyết không mù lải nhải. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, cho nhau thương lượng thời điểm, vị thủ lĩnh này cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hai mắt tỏa sáng, nhìn qua Lưu Na đám người vội vàng lên tiếng nói, các vị đại nhân nhóm, chúng ta cũng là có Bắc Lam đế cung ghế. Cái này thủ lĩnh lời nói kiểu nói này, để người chung quanh đều là khẽ giật mình. Theo sau, cơ hồ trên mặt mọi người đều xuất hiện một tia biến hóa, liền liền Bạch Sách cũng là nhíu lông mày. Nga, Bắc Lam đế cung, bốn chữ này Bạch Sách là nghe nói qua, nếu như nhớ không lầm, lúc ấy trên ngựa muốn giết chết Vọng thời điểm, lại đột nhiên có hai người nói là Bắc Lam đế cung người muốn Bạch Sách cho chút thể diện, đem vậy sẽ chết Vọng cho bọn hắn. Lúc ấy Bạch Sách là khẳng định không đồng ý, liền đem Vọng cho trực tiếp chơi chết. Mà tại lúc ấy, người bên cạnh cũng cho Bạch Sách giải thích một chút vì sao kêu Bắc Lam đế cung. Đơn giản đến nói, Bắc Lam đế cung chính là một cái cự đại phòng họp, thật giống như trên địa cầu Liên Hiệp Quốc đồng dạng, mỗi cái đại giới đều có một cái ghế. Cái này Bắc Lam đế cung chính là từng cái đại giới thương nghị các loại công việc địa phương. Mặc dù nói hiện tại Bắc Lam đế cung đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa, Bắc Lam đế cung tác dụng hiện tại cũng liền chỉ là ta khiển trách ngươi, ngươi khiển trách ta, trừ cái đó ra, Bắc Lam đế cung cũng không có gì dùng. Hoặc là toàn bộ Bắc Lam vực muốn làm gì thời điểm, làm một cái đề nghị, sau đó từng cái đại giới phái một cái đại biểu, bỏ phiếu tán thành, hoặc là phiếu chống, phiếu tán thành nhiều, vậy liền chấp hành, phiếu chống nhiều, vậy liền không chấp hành, là như vậy cái đồ chơi. Mà cái này thủ lĩnh đột nhiên nhấc lên Bắc Lam đế cung. Một giây sau, cái này thủ lĩnh cũng là vội vàng nói, mặc dù nói Bắc Lam đế cung hiện tại không có cái gì tính thực chất tác dụng, nhưng thứ này lại ghi chép từng cái lịch sử hướng đi. Cái này thủ lĩnh lời nói xong về sau, mọi người ở đây cũng đều minh bạch cái này thủ lĩnh là có ý gì. Bạch Sách cũng minh bạch, mặc kệ là trong nước cổ đại, vẫn là nơi này, đặc biệt giảng cứu một cái thanh danh, cũng chính là sư xuất nổi danh mấy chữ này. Cái này từ Bắc Lam vực cực kỳ chú trọng truyền thừa huyết thống, liền hoàn toàn có thể nhìn ra được. Mà tương lai Bắc Lam vực phát sinh đại chiến về sau, mặc kệ là thắng phía kia, vẫn thua phía kia, đều không muốn tại mấy ngàn năm về sau, trên lưng một cái không tốt thanh danh. Tất cả mọi người là chí cường giả, theo đuổi cũng càng là chính mình thiên cổ thanh danh. Mà chỉ cần tại Bắc Lam đế cung bên trong ghế nhiều kia a, liền đối với mình thanh danh có tuyệt đại chỗ tốt. Cũng tỉ như Nam Thiên giới lấy ra một cái đề nghị, để Tinh Hãn giới dứt bỏ một bộ phận tài nguyên ra, lý do là vì toàn bộ Bắc Lam vực tốt. Đến thời điểm Nam Thiên giới cái này sở hữu liên minh đều thành phiếu tán thành, đó chính là bốn phiếu ưu thế tuyệt đối. Cái này Tinh Hãn giới liền không có bất kỳ quyền phủ quyết. đến thời điểm nếu như tinh hãn giới không đồng ý. Kia a, Nam Thiên giới cái này một liên minh, liền có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ. Dạng này ngàn năm về sau, cũng sẽ không trêu chọc đến cái gì bêu danh. Cho nên, nếu như nói như vậy, vậy cái này Bắc Lam đế cung ghế, có thể quá trọng yếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.